Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 361, sinh hài tử đi. Chúc Hokage đại nhân tân hôn hạnh phúc, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên bên trong, mặt trời chiều ngả về tây thời điểm, trong một ngày đẹp nhất thời khắc, Yoru cùng Kusinai đứng sóng vai, tối sầm đỏ lên hai đạo kimono bóng dáng hòa lẫn. Phảng phất thần tiên quyến lữ, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai không dứt bên tai, đem một ngày này bầu không khí đẩy lên đỉnh cao nhất. Tại hai người bóng dáng về sau, dáng chiều chiếu rọi phía dưới, tân sinh đệ tứ nham tượng phảng phất bị rát lên một tầng hỏa diễm kim quang. Đó là bốn đạo nham tượng bên trong cao nhất, lớn nhất một cái. Nghi thức kết thúc về sau, toàn bộ Konoha tựa như là chúc mừng ngày lễ. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được phun trào đám người. Mà các loại bên đường quà vặt sinh ý như nước thủy triều, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mặc dù không cần tham gia mỗi một nhà yến hội, nhưng mấy cái đại gia tộc, nhất là Inosuka cho ba nhà, còn có quan hệ tốt như Namikaze Minato loại hình, Yoru vẫn là mang theo Kusinai từng cái đi một lượt. Chuyện này đối với Kusinai đến nói, đã không giống như là một trận đơn độc hôn lễ, ngược lại giống như là Konoha đệ nhất phu nhân chứng nhận nghi thức. Sau đó, nàng đem thực sự trở thành tất cả mọi người tán thành. Hyuga Yoru thê tử, đang suy nghĩ cái gì? Cuối cùng đi ra Namikaze Minato tiệc cưới. Yoru phát hiện Kusinai một mình đứng tại ven đường, ngơ ngác nhìn xem treo cao mặt trăng. Yoru, chấm ngoặc kép. Kusinai tóc đỏ bay lên, nũng nịu khuôn mặt nhỏ chuyển tới xem hắn. Những thứ này là thật sao? Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt tựa hồ có chút hoảng hốt. Nhiều khi, làm một cái khao khát đã lâu mục tiêu đạt tới lúc, mọi người vui sướng là ngắn ngủi, mê mang cùng trống rỗng ngược lại sẽ trở thành chủ yếu cảm xúc. Bởi vì người là cần mục tiêu động vật, một khi không có mục tiêu liền sẽ cảm thấy bối rối hoặc là hư ảo. Mà bây giờ Kusinai liền sinh ra cùng loại cảm xúc, nàng thật không dám tin tưởng, chính mình khát vọng lâu như vậy sự tình, cứ như vậy đạt tới. Yoru, chấm ngoặc kép, 7 tuổi một năm kia, người tại Hokage mỏm núi đá bên trên cự tuyệt ta tỏ tình. Chấm ngoặc kép, Kusinai tay nhỏ nhẹ nhàng nén ngực, cho tới bây giờ muốn ngồi dậy, còn giống như hôm qua. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt. Chấm ngoặc kép, nàng không xác định hỏi, chúng ta liền kết hôn sao? Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không dám xác định, vậy liền nhiều cảm thụ giờ khắc này. Chấm ngoặc kép, Yoru đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ, 10 ngón đan sen, đi, ta dẫn ngươi đi thật tốt cảm thụ một chút. Hắn dắt tay của nàng, đi trở về phố xá sầm uất bên trong. Hiện tại đã là lúc ban đêm, nhưng Konoha y nguyên đèn đuốc sáng trưng, không khí náo nhiệt một mực không có lắng lại. Hôn lễ vốn là việc vui, huống chi là toàn bộ Konoha kết hôn ngày, vậy liền giống như là mọi người cùng nhau tham gia hôn lễ. Mỗi người đều mang cỗ rào rạt không khí vui mừng. Hokage đại nhân, Hokage đại nhân, Kusinai đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thẳng đường đi tới. Mọi người tôn kính tiếng hô hoán nối liền không dứt. Kusinai cuối cùng cảm nhận được chỗ khác biệt. Mọi người đối nàng xưng hô thay đổi. Ngày trước căn bản không có người sẽ đặc biệt tại nàng danh tự về sau tăng thêm đại nhân dạng này kính ngữ. Nhưng bây giờ lại tự nhiên như thế. Nàng cái này mới cảm nhận được Yoru ở trong thôn địa vị. Cho dù nàng chỉ là phụ thuộc, thực sự sẽ có được tôn trọng. Loại này cùng có vinh yên cảm giác, để nàng đặc biệt thích. Yoru, chấm ngoặc kép, tại một đoạn thời khác, Kusinai bỗng nhiên quay người ôm lấy hắn cái cổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, ánh mắt có chút né tránh. Chúng ta nên trở về đi nha. Chấm ngoặc kép, Yoru hiểu ý cười một tiếng, cúi xuống thân đem nàng nhu hòa thân thể ôm công chúa lên. Tốt, chúng ta về nhà, sau khi kết hôn. Kusinai ở đương nhiên không còn là Senju bên kia đại trạch, mà là Hyuga nhất tộc gia chủ đại trạch. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi thành ra phía sau một cách tự nhiên rời đi ra. Yoru thì thuận lý thành chương tiếp thu chỗ này dinh thự. Hyuga tộc nhân cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao hắn là Hokage đệ tứ, mà còn gia chủ lệnh cũng tại trong tay hắn. Kaguya càng là tỷ tỷ của hắn. Làm sao cũng không có đem hắn đuổi ra ngoài đạo lý. Ngược lại là Kaguya trên lý luận hẳn là rời ra ngoài. Nhưng không ai đề cập qua. Hai người bọn họ kỳ kỳ quái quái tỷ đệ quan hệ đã sớm không phải bí mật gì. Bao quát Hokage đệ tứ tự thân loạn thất bát tao tình cảm quan hệ. Đã từ lâu truyền khắp Konoha. Hokage nha, vốn là Konoha tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều sẽ nhìn xem hắn. Các loại tin tức ngầm tự nhiên bay đầy trời. Mà dư luận dẫn hướng nhưng là tại Yoru khống chế phía dưới. Danzo vốn định vụng trộm gây sự. Nhưng mới vừa ngoi đầu lên liền bị Yoru cho đập trở về. Hokage đại nhân, phu nhân, ngoặc kép, Yoru ôm ngang Kusinai trở về. Trên đường đi tiếp thu rất nhiều Hyuga tộc nhân chúc phúc. Aahat thỉnh thoảng có tiểu hài tử thật vui vẻ chạy tới. Lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Bây giờ Hyuga không có cứng nhắc đại trưởng lão giam cầm. Không có tông phân ra phân chia. Dần dần thoát khỏi nguyên bản đẳng cấp xâm nghiêm cảm giác. Bắt đầu bắn ra sức sống. Yoru, về sau ta có phải hay không muốn kêu Hyuga Kusinai à nha? Kusinai tuyết ngọc cánh tay bao quanh hắn. Nhỏ nhắn mềm mại miệng nhỏ dán vào lỗ tai cười hì hì nói xong. Không, ngươi là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Chúng ta là ngang nhau địa vị. Ngươi có thể một mực họ Uzumaki. Yoru lời nói lại làm cho Kusinai sửng sốt. Thật, có thể chứ. Nàng có chút không xác định nói. Yoru nở nụ cười. Không riêng gì ngươi. Mikoto cũng là. Những người khác cũng là. Chỉ cần các ngươi muốn giữ lại họ. Vậy liền có thể một mực giữ lại. Ta không để ý những thứ này. Vậy chúng ta. Hài tử đâu? Kusinai khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ ửng dày đặc. Nhưng vẫn là cố nén thẹn thùng hỏi. Hài tử của chúng ta. Nếu như nhiều lời nói. Có thể hay không để một đứa bé họ Uzumaki? Có thể. Cho dù cái thứ nhất liền họ Uzumaki đều được. Yoru không chút do dự nói. Dù sao hắn tạm thời cũng không có tính toán muốn hài tử. Nhất là Kusinai. Nàng là thuần chính cửu vĩ Jinchuriki. Không phải hắn loại tiến hóa này bản. Cho nên sinh hài tử đối với nàng mà nói thực sự quá nguy hiểm. Yoru không thể xác định Obito còn có thể hay không giận chó đánh mèo Kusinai. Nhưng ít ra không có ý định lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Thật sao? Kusinai mắt to sáng lấp lánh. Ánh mắt kia thùy mị giống như nước. Đem Yoru bao phủ hoàn toàn. Là thật. Yoru hung hăng gật đầu. Làm nàng yên tâm. Kỳ thật Minato hài tử cũng có thể họ Uzumaki. Hắn cười nói. Người không phải cũng rất yêu thích Minako sao? Nàng cũng là Uzumaki huyết mạch đây. Cũng đúng a. Cũng không biết Minato vui không vui lòng. Chấm ngoặc kép, Kusinai ánh mắt sáng lên. Hắn nguyện ý, Yoru rất khẳng định nói. Không quản hắn có nguyện ý hay không a. Dù sao, chấm ngoặc kép, Kusinai xích lại gần lỗ tai của hắn. Đầu lưỡi chạm đến xuống hắn vành tai. Ẩm ướt, trơn bóng. Dù sao, chúng ta muốn tiên sinh một cái. Chấm ngoặc kép, nàng nị thanh nói. Yoru trong lòng run lên, bỗng nhiên ôm chặt nàng tại răng đèn kết hoa hành lang bên trong nhanh chân chạy. Đi đi, sinh hài tử đi, hắn trong sáng tiếng cười truyền khắp bốn phía, khiến bọn thị nữ từng cái che miệng cười khẽ, nhỏ giọng một chút á. Kusinai giận kêu một tiếng, đem đầu chôn ở hắn cái cổ ở giữa, gương mặt hồng nhuận nhuận, như cái quả táo nhỏ, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.